Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 11, có phải anh ỷ mình lớn lên đẹp trai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tiến vào căn phòng tìm kiếm một lúc, vất vả xong cuối cùng mới tìm thấy được một đồ ngủ tương đối lộ ra thịt, vỗ vào mặt mình mấy cái rồi đi vào phòng ngủ. Lâm Nhứ vừa cởi cà vạt, vừa quay đầu thấy Tô Thính Ngôn đứng một bên mong manh tựa không xương. Cô cúi đầu khép hờ đôi mắt hẹp dài câu người, đôi môi mịn màng, như cánh hoa nhiễm sương sớm, kiều diễm ướt. A tơ Lâm Nhứ hơi mở mắt, môi chợt cong lên, rõ ràng là hiểu tại sao rồi. Hình như có hơi vội vàng rồi. Tô Thính Ngôn từng bước một bước đến, giống như đóa sen mới mở, mang lại cho người khác cảm thấy rất khó giữ chặt bên người. Ánh mắt cô không tự chủ mà rơi trên người anh, chiếc áo sơ mi ôm chặt vào cơ thể, chất vải hơi mỏng, tôn lên dáng người cường tráng lực lưỡng, mái tóc sạch sẽ được chăm sóc kỹ, càng làm nổi bật lên khuôn mặt của hắn. Lười biếng mà cởi cà vạt một nửa, khiến người khác không khỏi nghĩ về thân hình hoàn mỹ đêm qua. Người đàn ông này may mắn sở hữu thân thể mê người như vậy. Vừa nhìn thấy anh, đầu óc cô đã nóng lên, không cần kêu, cô cũng không tự chủ được mà bước chân về phía đó. Vội, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, nếu không làm chút gì đó, thì không có không khí chút nào. Nói xong, cô liền kéo cà vạt của anh xuống. Người phụ nữ này đúng là vưu vật trời sinh, không cần trang điểm, cũng đủ làm say lòng người. Từ lâu rồi Lâm Nhứ đã không còn cảm giác này. Bỗng chốc giọng khàn đi. Tốt thôi, em đừng hối hận đấy. Tô Thính Ngôn có chút hối hận. Nguyên nhân bởi vì đêm qua để tăng thêm can đảm, cô đã tự chuốc say mình, cuối cùng ngược lại làm bản thân quên đi vài việc. Cô hiện tại chỉ có thể nằm trên giường, thở dài, cảm thấy mình không nhúc nhích gì được nữa. Người đàn ông này thực sự có hiểu biết về các lễ nghi xã hội sao? Lâm Nhứ dùng tay nhẹ nhàng múc một chén cháo. Anh đã nhắc nhở rồi. Vội vàng như vậy không có tốt đâu, bây giờ mới cảm thấy hối hận cũng đã trễ. Gương mặt của Tô Thính Ngôn đỏ lên, điều buồn cười là, người ngoài đồn đại cô ra mặt dày, không biết xấu hổ, từ nhỏ đã biết dụ dỗ đàn ông gây gỏ, đánh nhau vì cô. Lại không biết rằng hôm qua, lần đầu tiên cô phóng túng vậy, là làm với tên nhân viên đứng đầu bảng này. Tô Thính Ngôn giận dỗi nói, anh làm việc tốt như vậy, thì ra là dựa vào khuôn mặt đó. Cách chương.